Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Phát tiết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người phụ nữ tầm mắt rất nóng bỏng. Từ bọn họ quần áo và dáng vẻ, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được ngày tận thế phổ thông người sống sót khổ nạn. Thật ra thì Tưởng Sơn cũng biết không có được cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là hắn vẫn là tới. Đầu tiên là bởi vì quả thật muốn đi ngang qua cái này. Thứ hai chính là gặp phải cùng là loài người đồng bạn. Hắn vẫn là muốn tới gần xem Simonser nhìn người đàn bà bộ dáng đáng thương. Tưởng Sơn tiện tay đem bên cạnh khác một hũ đồ uống ném xuống. Người phụ nữ luống cuống tay chân nhận lấy. Ở hai cái người đàn ông biểu tình kích động trong, mở ra đồ hộp miệng to uống một ngụm lớn, có thể cảm nhận được người phụ nữ đối với đồ uống khát vọng. Đó là một loại đối với thức ăn nguồn nước và mặt thế trước những cái kia bàn không đáng kể thức ăn. Cực độ khát vọng, hai cái người đàn ông nhìn người đàn bà trong miệng đang uống hết carbon chua đồ uống. Không ngừng nuốt nước miếng. So với mặt thế trước không tầm thường chút nào đồ uống. Ở mặt thế bây giờ, tựa như cùng cứu người nước suối vậy, để cho bọn họ khẩn cấp, mà hai cái người đàn ông ánh mắt rất nhanh liền bị trên xe người đàn ông đốt thuốc lá hấp dẫn. Bọn họ thật lâu không có hút thuốc lá, trạm xăng mặc dù là một siêu thị mini, nhưng là đã ở nơi này một tháng, bị bọn họ ăn sạch, trạm xăng là không bán thuốc lá. Cho nên hai người đã rất lâu không có hút thuốc lá. Vậy, cái đó, người đàn ông muốn nói cái gì? Nhưng là vừa không dám nói. Xe như vậy chiếc và người đàn ông tùy ý vứt vậy đồ uống. Để cho hắn có chút không mở miệng được. Tưởng Sơn cười một tiếng. Còn có nửa túi thuốc lá ném xuống. Những thứ này đối với hắn. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Tưởng Sơn bây giờ tâm tính đã rất ôn hòa. Muốn ở cái mặt thế này trông thật tốt tiêu xái sinh hoạt. Nhưng là vậy phải thận trọng cẩn thận còn sống. Từ từ tăng cường lực lượng. Mặt thế quá mức cô độc. Cần rất nhiều gia vị liệu tới điều hòa. Có lẽ bây giờ ba cái không quan trọng người. Chính là Tưởng Sơn đuổi một ngày nhàm chán tác dụng. Hai cái người đàn ông kích động lẫn nhau chia thuốc lá. Luống cuống tay chân cầm ra bật lửa. Bắt đầu hút thuốc lá. Hút phì phò dáng vẻ, để cho Tưởng Sơn cảm thấy buồn cười, người phụ nữ trong tay đồ uống đã bị nàng uống xong. Nhưng là nóng bỏng trong mắt như cũ nhìn chằm chằm Tưởng Sơn. Do dự mở miệng nói, đại ca, ngươi còn có ăn gì không? Chúng ta thật lâu không có ăn nhiều cơm. Tưởng Sơn hút thuốc, nhìn người đàn bà dáng vẻ, rất bình thường tướng mạo, có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Vóc dáng rất cao, vóc người cũng không nhìn ra tốt xấu xa, không có chút nào sức hấp dẫn. Người phụ nữ có thể cảm nhận được người đàn ông đang quan sát nàng. Đối với mặt thế khổ nạn, một tháng qua này tràn đầy nhận thức, nàng không muốn mất đi như vậy cơ hội. Người phụ nữ kéo ra mình cổ áo, vậy trước ngực trắng noãn và đầy đặn lộ ra một chút. Cùng với màu đen bra, Tưởng Sơn nhìn cười lên. Hai cái người đàn ông hút thuốc, không phản ứng chút nào. Tưởng Sơn tò mò mở miệng hỏi, các người quan hệ thế nào à? Ha ha, chúng ta cũng không nhận ra, đều là chạy nạn, đi vào trạm xăng. Người phụ nữ mở miệng vội vàng giải thích, tựa như sợ trước mắt người đàn ông bởi vì thân phận của nàng mà sinh ra hiểu lầm ni à? Là mà, ăn ta có, bất quá dường như các người không thứ gì hấp dẫn ta. Chúng ta đều là loài người, giúp chúng ta một tay, được không? Tưởng Sơn nghe trước mặt người đàn ông nói, tiện tay ném xuống mấy cái bánh mì, mở miệng nói, tốt lắm, ta chỉ có thể như vậy giúp các người. Dẫu sao cái này mà thế, ai cũng muốn sống, ta cũng không phải là chúa cứu thế, nhìn người đàn ông muốn đi dáng vẻ. Người phụ nữ vội vàng chạy lên trước, la lớn. Ta có thể dùng ta thân thể trao đổi thức ăn. Ta rất sạch sẽ, bọn họ đều không chạm qua ta. Ngươi muốn thế nào đều có thể. Nữ người lớn tiếng nói. Căn bản không để cho trên đất nhặt lấy bánh mì hai cái người đàn ông dừng lại. mặt thế hiện thực như vậy. Tưởng Sơn hút thuốc, nhìn người đàn bà trước ngực coi như đầy đặn hai ngọn núi. Trong lòng dục vọng có chút nảy sinh, đè nút ấn xuống, buồng xe bên trên cửa mở ra, một đạo thang lầu tạo thành, người phụ nữ nhìn trước mặt rộng mở cửa và thang lầu. Không quay đầu lại, trực tiếp đi lên, cửa xe ngay tức thì đóng lại, gặm bánh mì hai cái người đàn ông, cặp mắt chết lặng nhìn xe sinh tồn, không biết đang suy nghĩ gì, người phụ nữ khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Như vậy sửa sang, như vậy đầy đủ hết dụng cụ. Đây là mặt thế à? Nàng đầu óc không chuyển qua tới. Đúng rồi, ngươi thay cho dép, chớ đem ta thảm trải sàn làm dơ. Tưởng Sơn từ một bên buồng lái đi ra, nhìn người đàn bà, đột nhiên có chút hối hận để cho người phụ nữ lên xe. Người đàn ông cổ quái kia dục vọng à? Người phụ nữ gật đầu một cái, ở Tưởng Sơn dưới sự chỉ huy. Vào phòng vệ sinh tắm, sau đó đổi lại sạch sẽ quần áo, đi ra, nhìn sạch sẽ rất nhiều, nhưng là vẫn là mang khẩn trương và khiếp sợ diễn cảm ngắm nhìn tả hữu người phụ nữ. Tưởng Sơn hướng về phía người phụ nữ vỗ một cái mình chân. Hắn cảm thấy người phụ nữ có chút không công việc chính đáng. Người phụ nữ mắc cỡ nhích lại gần, ngồi ở Tưởng Sơn trên đùi, ở khắc chế diễn cảm hạ. Tưởng Sơn hai tay đã dò nhập người phụ nữ quần áo bên trong. Quỳ xuống, Tưởng Sơn mở miệng nói. Người phụ nữ chỉ có thể ủy khuất quỳ xuống. Nhìn người đàn ông cởi xuống quần. Nàng biết người đàn ông muốn cái gì. Bên trong xe vang lên không ngừng nhập vào xuất ra tiếng. Lộ vẻ được như vậy mập mờ. Làm hai cái người đàn ông như cũ ngồi dưới đất. Nhìn yên lặng xe sinh tồn. Trời đã tối rồi xuống. Hai cái người đàn ông đều biết người phụ nữ lên xe là vì cái gì. Đối với những thứ này bọn họ sẽ không đi ngăn cản. Mà là hận không được từ mình vậy là phụ nữ. Có thể từ người đàn ông vậy lấy được thức ăn. Có như vậy xe cộ người đàn ông. Chắc hẳn ở mặt thế có thể sống sót. Bọn họ đặc biệt hâm mộ. Ken két cửa xe mở ra thanh âm. Từ chiếu xuống ánh đèn. Hai người thấy một người phụ nữ đi xuống, cảm giác trang điểm, và mang đỏ ửng cùng với dư âm gương mặt, là sạch sẽ như vậy. Hai người sững sốt một chút, vậy nhận ra người phụ nữ này là vừa mới nhóm của bọn họ bạn. Lúc này giống như biến thân vậy, lại có điểm không dám nhận nhau. Cái đó ta cho các người cầm một chút thức ăn tới đây. Người phụ nữ buông xuống trong tay thức ăn nước uống, nhìn hai người một mắt. Không chút do dự xoay người, đi về phía bên trong xe, Tưởng Sơn ngồi ở trên ghế salon, đang xem TV, đang ăn cơm thức ăn, người phụ nữ đi tới, vậy cầm chén đũa lên bắt đầu ăn như hổ đói, đóng lại cửa xe, vậy ngăn cản hai cái người đàn ông theo dõi tầm mắt. Cái này làm cho hai người khiếp sợ mà lại không dám tin tưởng. Bất quá bọn họ không có ở đây suy nghĩ nhiều. Trong tay phong phú thức ăn, để cho hai người bắt đầu động thủ ăn, bao lâu không ăn thật ngon no rồi, bọn họ không nhớ, sau khi ăn xong, hút thuốc Tưởng Sơn nhìn người đàn bà, hắn đang suy tư muốn không muốn đeo cái này vào người phụ nữ, mang theo một cái không quan trọng phiền toái, hắn bây giờ có chút băn khoăn, mới chừng 20 hắn, làm là một người bình thường. Hắn ngắn ngủi tình yêu xem và đối với người phụ nữ cái nhìn. Ở mặt thế vậy lộ vẻ rất không có vấn đề. Hắn thích vóc người đẹp người phụ nữ, hoặc giả là bị người đàn ông bình thường thiên tính dẫn dắt. Hắn đối với lớn lên đẹp và vóc người đẹp, hắn càng nghiêng về vóc người đẹp, mà người phụ nữ này dường như dáng dấp vậy. Vóc người vậy chưa ra hình dáng gì, chưa ngực tạm được, không có điểm sáng. Mặt thế chính là như thế tàn khốc, người có năng lực có thực lực, người phụ nữ dê làm có thể được, nhìn như cũ vẫn còn ở đang ăn cơm món ăn người phụ nữ. Tưởng Sơn đi tới bên người nữ nhân, kéo hắn, ở người phụ nữ không phản ứng kịp, cởi ra liền người phụ nữ phòng bị, à, người phụ nữ rên rỉ một tiếng, đứng vừa tiếp tục bới cơm thức ăn, vừa cảm thụ người đàn ông đánh vào. Đêm, yên tĩnh trở lại, bên trong xe, nhưng hơn nữa vui vẻ. Buổi sáng ngày thứ hai, làm trên tay nữ nhân xách mấy cái túi, trên lưng vậy cõng cái túi lớn, đi xuống xe thời điểm Money Tưởng Sơn chậm rãi phát động xe sinh tồn. Hướng Ninh Thành phương hướng chạy đi, giống như một khách qua đường. Hắn đi, người phụ nữ quay đầu nhìn đi xa to lớn xe cộ. Nàng không muốn xuống xe, nhưng là đối với người đàn ông bác bỏ, nàng không có lựa chọn. Hưởng thụ qua trên xe sang trọng hòa mỹ tốt, người bình thường thì không muốn rời đi bên trong xe, dòng dã một cái trễ. Nàng một mực đang tiếp thụ người đàn ông đánh vào, người đàn ông giống như dã thú, không biết chút nào đạo cái gì là mệt nhọc. Cái này làm cho nàng vui vẻ và thống khổ trước, mỗi lần riêng biệt giờ, lấy làm kết thúc, nhưng là người đàn ông nghỉ ngơi nửa giờ, lại bắt đầu, tựa như phát tiết vậy. Nàng có thể cảm giác người đàn ông khát vọng, nhìn trong tay thức ăn và vật liệu, đây là người đàn ông cấp cho, đây cũng là nàng sau này sinh hoạt bảo đảm. Money hai cái người đàn ông đi ra, nhìn lối ăn mặc sạch sẽ người phụ nữ, và tràn đầy toàn bộ thức ăn, đều là ngón trỏ đại động, người phụ nữ nhìn hai người, tựa như khinh thường nói cho các người một cái tin tốt, người đàn ông kia nói với ta, bây giờ cái này mà thế loài người có cơ hội biến thành người tiến hóa. Kêu, tên gì dị hóa người, chính là và xác sống vật lộn, liền có cơ hội dị hóa, bất quá có chết nguy hiểm mà ni còn nữa, nếu như thành là dị hóa người, liền không cần lo lắng bị xác sống làm tổn thương, bọn họ sẽ không biến thành xác sống. Hai cái người đàn ông kinh ngạc nghe người phụ nữ lời nói. Có chút không chịu nhận tới đây, người phụ nữ tự mình nói tiếp. Còn nữa, ta dự định phải đi, và người đàn ông kia như nhau. Ta cũng không muốn còn như vậy kéo dài hơi tàn, cho dù chết ta cũng muốn đi ra ngoài xem. Người phụ nữ những lời này để cho hai người sợ ngây người. Còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ cầm trong tay thức ăn và vật liệu, nhảy lên bên trên một chiếc xe nhỏ, sau đó đem xe khóa, hướng chạm xăng bên trong đi tới. Này, cho chúng ta chừa chút thức ăn à? Hai cái người đàn ông dĩ nhiên sẽ không chỉ như vậy buông tha người phụ nữ thức ăn. Người phụ nữ phải đi bọn họ bỏ mặc. Nhưng là thức ăn cấp cho bọn họ một ít, người phụ nữ trong tay sắc bén dao găm, ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta có thể để cho các người không dám đụng vào ta một chút, cũng có thể để cho các người không có được bất kỳ ta thức ăn. Cô gái trẻ tuổi dao găm trong tay, để cho hai người đều ngừng bước chân, nhìn người đàn bà cầm lên một cái dầu thùng. Đi tới bên cạnh xe cho xe hơi cố gắng lên, rất nhanh người phụ nữ kết thúc cố gắng lên, nhảy lên xe hơi, nhìn hai người, buộc cái trán mái tóc, từ trên xe ném xuống một túi thức ăn, những thứ này là cho các ngươi, dẫu sao chung sống một đoạn thời gian. Thanh âm vừa dứt, ở hai người đàn ông dự định nhặt lấy thức ăn đồng thời. Xe một cái quay đầu, xông lên đường xe chạy. Hướng Tưởng Sơn tiến lên phương hướng đi tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thái Thản Giữ Long Chi Vương HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tsa-nối-tan-nối-du-long-chi-vuong. Hết chương.